Chương 275, hiện ra tu luyện thành quả. Dù thì tộc địa bên trong, dù thì củ hệ này cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ chính trò chuyện với nhau thật vui. Ý dù nạ ca ca, lần này lao sư nói, khai giảng thứ nhất thiên, liền muốn nhìn chúng ta những ngày này có hay không hảo hảo tu hành. Dù thì củ hệ này tràn đầy chờ mong phải nói, không chỉ có như thế, lao sư còn cố ý mang đến một cái tốt nghiệp, nói là phải thật tốt khảo thí chúng ta. Nghe vậy, Uchiha Izuna duỗi ra một ngón tay, điểm một cái tiểu lò lì cái chán, cái kia ngươi có nhớ, muốn biểu hiện tốt một chút. Nhất định sẽ, lão sư của ta thế nhưng là Izuna Kaka, làm sao có thể thua cho người khác đâu. Dù hỉ cụ hệ mẹ nắm chặt nắm đấm của mình, vẻ rất là háo hức. Trải qua cái này mấy thiên tiếp xúc, Uchiha Izuna cùng dù hỉ cụ hệ mẹ giữa hai người đã không có ban sơ ở giữa cách. Tại Uchiha Izuna dẫn đạo dưới, tiểu lò lì trong lòng tích tụ từ lâu hiểu mở, bây giờ hai người, cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ mười phần hòa hợp. Hôm sau, Uchiha Izuna từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một bên, dù khỉ củ hệ này trừng mắt hai mắt thật to cười nói, Izuna ca ca, người rốt cục tỉnh. Ân thế nào nay thiên không phải khai giảng ngày sao? Uchiha Izuna vừa tỉnh lại, đầu còn có chút hỗn loạn. Đúng vậy a. Bất quá, ta nghĩ đến hôm nay khảo thí, có chút khẩn trương. Nói đến đây, tiểu lọ lì mặt lập tức đỏ lên, rất là đáng yêu. Cái kia ta muốn 363 dạ nửa thiên, dù thì củ hệ này sửng sốt không có ý tứ nói ra được. Hôm nay khảo thí, ta lại nhìn ngươi. Uchiha Izuna cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương tóc dài, nhớ kỹ tất cả yếu lĩnh sao thật sao nghe vậy. Dù thì củ hệ này trên mặt đỏ ửng lập tức biến mất, thay thế là viết kép hưng phấn. Lập tức, dù khỉ củ hệ mẹ như là nhớ tới cái gì, lập tức bắt đầu thu thập trường học dụng cụ. Vờ ơ y thi tô tờ, ý dù nạ ca ca, ta chưa xuất phát, lại không xuất phát liền đến trễ. Bữa sáng đã để lên bàn, cái kia chúng ta ước định tốt, cơm nước xong xuôi lì hệ nờ đến nhìn ta, không thể biến á lạp lạp lạp. Giật nảy mình đến, miệng bên trong hừ phát không biết tên giai điệu, dù khỉ củ hệ mẹ hướng phía học viện nhỉ dạ chạy đi. Nóng hổi mì sợi cùng viên thuốc đã sớm đặt ở trên bàn cơm, Uchiha Izuna trong lòng ấm áp, bưng lên mì sợi từng ngụm nuốt vào. Cô nộ hạ học viện nì ra. Từ với lao sư trở về, phần lớn học sinh cũng đã về tới trường học đi học, không chỉ có như thế, chương trình học hôm nay vẫn là tất cả học sinh mong đợi nhất thực chiến chương trình học. Thậm chí nếu như biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, còn có thể thu được sớm từ nhận chữa NG ho cờ tốt nghiệp cơ hội. Phải biết, toàn bộ học viện nì dạ bên trong, QNZ chỉ có một người sớm tốt nghiệp, với lại đã trở thành trung nhẫn. Cái kia chính là Hạ Tạc Cạ Cạ Sì, người xưng thiên tài thiếu niên nì dạ. Cũng là học viện nì dạ bên trong mọi người chỗ ước mơ đối tượng. Chính là do nguyên nhân này, rất sớm, trong sân huấn luyện đã tập hợp đại bộ phận học sinh, chỉ có rủ hỉ củ hệ này một người, khoan thai tới trưởng. Ha ha ha, phế vật nữ nhi đến doài đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à. Liên khai giảng thứ nhất thiên đều đến trễ, không hổ là dù hỉ cụ hệ mẹ. Hắc hắc, nay thiên thế nhưng là thực chiến chương trình học, đoán chừng là bởi vì sợ mới đến đây a muộn a. Một đám học sinh mắt thấy dù hỉ cụ hệ mẹ khoan thai tới chậm, tự nhiên là không lưu tình chút nào đến bắt đầu trào phúng. Đối với những này trào phúng, dù hỉ cụ hệ mẹ tự nhiên là không có để ý. Tại cùng ụ chỉ hạ ý dù nạ ở chung được đoạn thời gian này về sau, nàng đã có thể làm đến không lọt vào mắt những này nhàm chán đối thoại. Thân là nì dạ, đánh đánh pháo miệng có ý gì, hết thảy, tự nhiên là muốn trong thực chiến xem hư thực. Dù khỉ củ hệ này trong miệng khẽ hát, không coi ai ra gì đi tới trong đội ngũ. Tốt, đã mọi người đều tới đông đủ, như vậy hiện tại bắt đầu đi, mỗi người trước bày ra bản thân trong khoảng thời gian này tu hành thành quả, sau đó, căn cứ thành tích của các ngươi, lão sư lại tuyên bố tiến hành đối chiến danh sách. Nghe vậy, nhốn nháo học sinh nhóm thể không khỏi phát sinh rối loạn tương bừng. Mọi người đều đã không thể chờ đợi. Sazutobi Asuma, ngươi tới trước. Là, lão sư rất nhanh, Sazutobi Asuma đứng ở mọi người trước mặt, bắt đầu mình biểu diễn.